Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, đáng sợ huyết trùng tử, Thương Ngô Chân Nhân tọa hạ, có 8 vị trưởng lão, theo thứ tự là Bạch Dương Tử, Thiên Bảo Tử, Hàn Thiên Tử, Bạch Thanh Tử, Bạch Trạch Tử, Lôi Âm Tử, Ngọc Tôn Tử, Huyền Thanh Tử. Bạch Dương Tử chính là đại trưởng lão, Hàn Thiên Tử cùng Thiên Bảo Tử đồng thời bài danh 8 đại trưởng lão chung, có thể coi là Huyền Thanh Tử thiên phú kém cõi nhất. 8 đại trưởng lão đều là theo trưởng môn sư huynh Thương Ngô Chân Nhân cùng nhau trưởng thành. Thế nhưng 1000 này năm qua, Huyền Thanh Tử chỉ là tu luyện đến một cái đại thành nhân vương. Sư đệ, hắn là ai vậy? Làm đại trưởng lão Bạch Dương Tử đầu tiên hỏi thăm Hàn Thiên Tử. Lộc Vũ người xa lạ này thân phận, đây là Lộc Vũ công tử, là ta mời tới cùng chúng ta cùng nhau hợp diện đại đạo thương sinh kiếm trận. Vì trưởng môn sư huynh chữa thương, Hàn Thiên Tử thành thật trả lời. Thiếu niên này cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp diện đại đạo thương sinh kiếm trận. Vừa nghe đến Hàn Thiên Tử, Bạch Dương Tử đám người đều là cau mày. Bọn họ đối với Lộc Vũ vô cùng không tín nhiệm. Hàn Thiên Tử thừa nhận rất lớn áp lực, sâu hấp một hơi, nói ra, Huyền Thanh Tử sư đệ nhất thì là triệu hoán không trở lại. Bây giờ trưởng môn sư huynh tình huống không thể kéo dài được nữa. Chúng ta cần mau mau vì trưởng môn sư huynh chữa thương. Lộc Vũ công tử kiếm thuật ta xem qua, vô cùng, còn có khả năng thử một lần. Hắn dừng một trận, nói bổ sung, Đoạn Tư Hoành ở một kiếm phía dưới, từng bị Lộc Vũ công tử cho chặt đứt kiếm, Đoạn Tư Hoành nhất chiêu liền thất bại. Mọi người vẻ mặt biến đổi, có so sánh mới biết được, Đoạn Tư Hoành là hắn nhóm đại đạo thương sinh môn trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lộc Vũ nhất chiêu đánh liền thất bại Đoạn Tư Hoành, cái kia kiếm thuật thật là giỏi. Đoạn Tư Hoành há có thể thừa nhận, liền vội vàng nói, ta vừa rồi bất quá là không có chú ý, bị hắn bỗng nhiên đánh lén, không phải hắn há có thể đắc thủ. Câm miệng, ngươi khiêu khích Lộc công tử trước đây há là không có chú ý. Tư Hoành, thua liền thua, lấy sau khắc khổ tu luyện là được. Hàn Thiên Tử như thế khuyên bảo. Thế nhưng Đoạn Tư Hoành lại càng thêm không phục, hung hăng trợn mắt nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Không còn kịp rồi, chỉ có thể là làm cho hắn thử một lần. Bạch Dương Tử thật chặt cắn răng một cái. Hắn đối với Lộc Vũ trầm nói rằng, Lộc Vũ có đúng không? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hiện tại ta đem kiếm trận diễn luyện thuật cùng ngươi nói đại khái. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta tới hợp diễn cũng được. Ta không học các ngươi cái gì kiếm trận. Lộc Vũ cũng là lắc đầu. Lộc công tử ngươi, Hàn Thiên Tử tức thì tức giận. Ở lúc mấu chốt, Lộc Vũ cư nhiên không phối hợp. Đây không phải là đánh hắn mà ta. Đoạn Tư Hoành tức thì đã tìm được cơ hội, lớn tiếng quát lên, chư vị trưởng lão, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này không được, vừa rồi bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí, hiện tại sợ thất thủ, lại không dám, đơn giản là nhìn kỹ chúng ta đại đạo thương sinh môn vì nhi đùa giỡn. Lộc Vũ, ngươi có ý tứ? Bạch Dương Tử mấy vị trưởng lão đều là trầm mặt nhìn Lộc Vũ. Các ngươi sốt ruột cái gì? Lộc Vũ ngáp một cái, không chút vật lòng bộ dạng, hắn nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là đáp ứng rồi Hàn Thiên Tử, giúp các ngươi Thương Ngô Chân Nhân hóa giải huyết cổ, vừa không có bằng lòng cùng các ngươi hợp diễn cái gì kiếm trận. Ta đối với kiếm trận của các ngươi không có hứng thú gì, cũng không có công phu đi học hắn, ăn nói bừa bãi tiểu tử. Mọi người đều tức giận, không hợp diện đại đạo thương sinh kiếm trận, làm sao có thể hóa giải huyết cổ. Mỗi một lần trưởng môn chân nhân bị huyết cổ gây thương tích, đều là chúng ta tám đại trưởng lão cùng nhau hợp diện đại đạo thương sinh kiếm trận. Có mấy cái trưởng lão như không phải cố kỵ Hàn Thiền Tử mặt mũi, đều muốn đem Lộc Vũ trực tiếp cho đuổi đi. Tiểu hữu, ngươi nói hóa giải huyết cổ, còn có cái gì còn lại biện pháp? Hàn Thiền Tử trầm mặt hỏi. Này thì hắn đã cùng Lộc Vũ có chút không tín nhiệm, bắt đầu đổi giọng gọi tiểu hữu, mà không phải Lộc công tử. Kỳ thực muốn lấy ra cái này huyết cổ, không có các ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Còn muốn đại trương kỳ cổ hợp diễn cái gì đại đạo thương sinh kiếm trận, dùng đại đạo kiếm khí xuyên vào thương ngô chân nhân trong cơ thể. Các ngươi chỉ cần nhận đúng huyết cổ phương vị, liền có thể đem huyết cổ tập trung, đem huyết cổ lấy ra. Lộc Vũ không nhanh không chậm nói đạo. Tiểu tử, cái này còn dùng ngươi nhiều lời, mấu chốt là huyết cổ lưu động vô thường, quỷ tích vô cùng quỷ dị. Chúng ta thương ngô chân nhân mình cũng không có biện pháp dự đoán huyết cổ hành động quỷ tích. Hơn nữa huyết cổ là giết bất tử, như đưa nó chém thành hai đoạn, nó ngược lại muốn biến thành hai huyết cổ. Đến lúc đó tình huống đem càng thêm nguy hiểm. Lúc này, đại trưởng lão Bạch Dương Tử đối với Lộc Vũ đã không có bất kỳ khách khí, trực tiếp xưng hô Lộc Vũ vì tiểu tử. Đại đạo thương sinh môn tất cả mọi người đối với Lộc Vũ là trợn mắt nhìn. Hàn Thiền Tử không gì sánh được hối hận chính mình đem Lộc Vũ người xa lạ này mời tới. Vốn là nhìn chúng Lộc Vũ kiếm thuật còn có thể, ai nghĩ đến Lộc Vũ là một yêu mến ăn nói bừa bãi tiểu tử. Chẳng qua đến lúc này, Lộc Vũ vẫn chỉ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ không có cảm giác được người chung quanh căm tức. Hắn chỉ là không nhanh không chậm theo trên đất nhặt lên một căn giản đoạn tiểu nhánh cây. Loại này tiểu nhánh cây là cây trên, lên, rơi xuống. Ở trong sơn cốc này theo chỗ có thể thấy được, Lộc Vũ nhặt lên cái này tiểu nhánh cây, tựa hồ là muốn bắt nơi tay trên, lên, thưởng thức. Thế nhưng không đám người phản ứng kịp, Lộc Vũ bỗng nhiên đã đem tay trên, lên, thưởng thức tiểu nhánh cây, chợt cắm vào bên cạnh thương ngô chân nhân lồng ngực lên. Suy, bị Lộc Vũ như thế cắm xuống, thương ngô chân nhân lồng ngực trên, lên, trực tiếp bão ra một đạo máu tươi. Lộc Vũ cư nhiên đánh bất ngờ thương tổn thương ngô chân nhân. Cái này khiến chàng diện thực sự là nổ tung. Vô liêm sỉ, bảo hộ trưởng môn chân nhân. Mọi người giận dữ, không nghĩ tới Lộc Vũ cái này người cư nhiên chủ mưu đi đối phó bọn họ trưởng môn chân nhân. Bọn họ dồn dập rút vũ khí ra, liền muốn đem Lộc Vũ cho thiên đao vạn quả. Thế nhưng động tác của bọn họ lập tức ngừng lại, cũng là nhìn thấy Lộc Vũ đem cái kia tiểu nhánh cây theo thương ngô chân nhân thân trên, lên, rút ra. Ở tiểu nhánh cây phía kia, đã cắm lên một con huyết sắc quấn quanh, toàn thân đầy phù văn đáng sợ trùng tử. Cái này huyết trùng tử, chính là huyết cổ. A, huyết cổ, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Lộc Vũ đây là bang thương ngô chân nhân rút ra huyết cổ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lộc Vũ cứ như vậy tùy ý một cái, cư nhiên liền cắm trúng huyết cổ. Phải biết, liền thương ngô chân nhân cái này nhân hoàng đều không có nhãn lực, có thể nhìn ra huyết cổ quỷ tích, nhưng Lộc Vũ lại một cái trúng đích huyết cổ. Lộc Vũ cái này xuất thủ cũng quá đúng. Nếu như nói đây là Lộc Vũ con mắt tỏa định, như vậy phần nhãn lực đơn giản là thông thần. Một cái nhân tôn làm sao lại có loại này nhãn lực? Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là một cái vừa khớp. A, cẩn thận, chỉ nghe có đệ tử kêu sợ hãi. Cũng là cái kia huyết cổ bị đâm xuất hiện chi về sau. Lập tức cắt thành hai đoạn, mỗi một trận lại biến thành một con mới huyết trùng tử. Một con huyết cổ, biến thành hai huyết cổ. Giết, bên kia Đoạn Tư Hoành xuất thủ kịp thời. Cao siêu kiếm pháp lộ ra hiện, hai kiếm bay tới, đem cái này hai huyết cổ cho chém chúng. Một bộ muốn đem huyết cổ cho nghiền thành bột mịn tư thế. Không muốn xảy ra kiếm. Vài cái trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản Đoạn Tư Hoành. Đã chậm. Hết chương.